Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 835, Thải Vân Truy Nguyệt triển uy lực. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, còn lại 7 tên 3 sao đệ tử, ép sắt đi lên. Trong tay bút vẽ linh quang lóe lên, Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn quay đầu nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng, Âu Dương huynh đệ, ngươi có sợ hay không? Có muốn hay không bóp vỡ sở hữu mệnh bài? Ngươi trước đi một bước. Lý Diệu huynh đệ nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta 5 cái phải đi cùng đi, muốn lưu đồng thời lưu, lại nói. Chắc nhất phàm bọn họ thật có thể đem chúng ta đều thống đuổi ra ngoài. Ta xem chưa chắc, Âu Dương Tốn trừng mắt liếc hắn một cái. Trong tay Thải Vân Truy Nguyệt bút vẽ đột nhiên xuất hiện. Ha ha, nói tốt, ta xem cũng chưa chắc. Lý Diệu cất tiếng cười to. Quanh thân linh lực dũng động lúc này. Toàn bộ nhân khí thế, đột nhiên tăng lên. Liệt nhật thần bút dưới ánh mặt trời lóe lên sắc bén hàn mang. Hai người đột nhiên, tựa hồ có một cổ khí ngạo nghễ, hào khí can vân, 7 tên 3 sao đệ tử lại lần nữa xông tới. Lý Diệu cùng khóe miệng của Âu Dương Tốn dâng lên cười lạnh. Sau đó nhìn nhau, gật đầu một cái, trong nháy mắt, hai người giống như mãnh hổ xuống núi một dạng cấp xạ mà xuống. Đôi bút bay vút đi, còn như là cỗ sao chổi tự nhiên mà ra, trực tiếp bao phủ hướng 7 người, đối mặt 7 tên bên trên thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ 3 sao đệ tử. Bọn họ lại không sợ chút nào, ngược lại chủ động đánh ra, lấy nhị địch thất, kia 7 tên 3 sao đệ tử, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn sẽ chủ động đánh ra. Hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Hoảng hốt giữa, trước một tên bên trên thần cảnh trung kỳ 3 sao đệ tử. Nghênh hướng liệt nhật thần bút, ping, hai cây bút vẽ trong nháy mắt đụng nhau, tóe ra diệu nhãn quang mang, càn quét mở ra, cường đại linh lực đánh vào, hướng 4 phương 8 hướng, xông thẳng tới, gắng gượng đem trên mặt đất hoa hoa thảo thảo, đồng loạt gảy, trong ánh sáng. Lý Diệu trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, liệt nhật thần bút đột nhiên thượng thiêu, gắng gượng đem 3 sao đệ tử bút vẽ khơi màu, để cho sau đó bút vẽ bắn thẳng đến đi. Suy, liệt nhật bút vẽ bút mang bắn ra 4 phía, không có chút nào ngăn trở xông vào 3 sao đệ tử lồng ngực. Máu tươi đột nhiên văng tung tóe ra, một chiêu này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu, ở vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, chỉ thấy tên kia bên trên thần cảnh trung kỳ 3 sao đệ tử. Cả người cũng trực tiếp bay ngược mà ra, máu tươi tự không trung đột nhiên chiếu xuống, thê thảm tiếng hô, xa xa truyền bá ra, vô cùng thê thảm. Bên kia, Âu Dương Tốn trong tay Thải Vân Truy Nguyệt bút vẽ trên. Thất thải quang mang đột nhiên thoáng qua, linh lực thúc dục bên dưới, bút mang ngưng tụ thành trăng tròn hình dáng, hướng đường mặc đánh đi, bút mang như trăng, sáng chói chói mắt, trực tiếp đánh phía đường mặc bị Lý Diệu trước một khoản đánh lui, vốn là lửa giận trong lòng sôi sùng sục, thấy càng tu vi thấp Âu Dương Tốn, lại cũng một khoản điểm tới. Nhất thời giận không kềm được, trong tay hắn trăng tròn linh khí, chợt sử dụng, linh lực thúc dục bên dưới, phát ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên tới, chân long tam kích, đường mặc nhất âm thanh gầm lên, trong tay linh khí ánh sáng đại thịnh, công kích một đạo ngay sau đó một đạo, suốt 3 đạo công kích, người trước gục ngã người sau tiến lên, ngưng tụ chung một chỗ. Nghênh hướng Âu Dương Tốn bút vẽ công kích, lưỡng đạo đánh vào trong cao không, hung hăng đụng nhau, quang mang đột nhiên bạo xạ, đường mặc chỉ cảm thấy linh khí trên, đột nhiên truyền tới một cổ cực kỳ bàng bạc cự đại lực lượng. Xông thẳng tới, nhất thời hữu trưởng đau nhức, miệng hùm đánh rách, hiến máu chảy ròng, trong lòng hắn hoảng hốt, quanh thân linh lực dũng động giữa, nhanh chóng lui nhanh về phía sau. Âu Dương Tốn cũng không có truy kích, thân hình đông lại một cái, khóe miệng mang theo một vệt giễu cợt, trực tiếp nghênh hướng hai gã khác ba sao đệ tử. Kia hai gã ba sao đệ tử mặt đầy khiếp sợ, đồng loạt dừng lại thân hình, trên mặt tất cả đều là không thể tin được thần sắc. Âu Dương Tốn vừa mới đột phá đến bên trên thần cảnh trung kỳ, cùng bên trên thần cảnh hậu kỳ Đường Mặc cứng đối cứng, lại một chiêu liền đem Đường Mặc đẩy lui, thật là không tưởng tượng nổi. Âu Dương Tốn nhìn hai người, trong hai mắt tràn đầy tự tin, thân hình thời gian lập lòe, trong tay Thải Vân Truy Nguyệt bút trong nháy mắt huy ra mấy mươi lần. Mỗi một lần huy ra, đều có một đạo linh lực đột nhiên bắn ra, ngưng tụ thành một cán bút vẽ, càn quét mà ra. Kia hai gã ba sao trong hàng đệ tử một người khẽ nhíu mày, lạnh rên một tiếng, chỉ thấy hai tay hắn hướng trước người nhẹ nhàng một vệt, một đạo tử sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bảo hộ ở trước người hai người. Thải Vân Truy Nguyệt bút vẽ đúng kỳ hạn tới, hung hăng chém ở lãnh đạm tử sắc quang mang trên, nhưng chỉ là phát ra phanh một tiếng, căn bản là không cách nào chạm phá màu tím nhạt phòng vệ. Âu Dương Tốn hai mắt đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe lên khiếp sợ, chợt sắc mặt trở nên ngưng trọng. Này một khoản bên trong ẩn chứa lực lượng, trong lòng hắn rõ ràng, nếu như hay lại là Đường Mặc lời nói, hẳn tuyệt đối không chống đỡ được. Lại vừa là một lần miệng hùm đứt gãy, thậm chí cả người bị chém bay lên, người bị thương nặng, nhưng là trước mắt tên này ba sao đệ tử lại chỉ là hời hợt trước người ngưng tụ ra một đạo màu tím nhạt bút mang, liền dễ như trở bàn tay đưa hắn này một khoản lực tàn trở lại. Tu vi có thể thấy được lốm đốm, chính là bên trên thần cảnh trung kỳ, lại có hùng hậu như vậy linh lực, đúng là cực kỳ khó được. Bất quá, tu luyện chi đồ càng đi lên, cảnh giới giữa chênh lệch thì càng to lớn, đến thiên tiên cảnh, đó là một cảnh giới cái hào rộng, cảnh giới trên ưu thế, đủ để nghiền ép ngươi. Tên kia ba sao đệ tử, giọng lạnh ra nói, Cát sư huynh, giết chết hắn. Đường Mặc sắc mặt dữ tợn, trong mắt nhưng là thoáng qua một tia chưa tỉnh hồn. Cát sư huynh quay đầu nhìn hắn liếc mắt, nói, ngươi thân là bên trên thần cảnh hậu kỳ, lại bị một tên vừa mới tấn thăng bên trên thần cảnh trung kỳ tân nhập môn đệ tử đánh bại. Thật mẹ nó mất mặt, tiểu tử này có chút cổ quái, hắn chẳng những linh lực hùng hậu, trong tay cái này Thải Vân Truy Nguyệt bút càng là cực kỳ cường hãn. Đường Mặc nhìn Âu Dương Tốn trong tay bút vẽ, tất cả đều là tham lam, ta tự nhiên biết, trong tay hắn bút vẽ chính là hạ giai thần khí Thải Vân Truy Nguyệt bút. Lần này đan thanh cuộc so tài cùng linh họa không gian sau đó lấy được tưởng thưởng. Nếu không phải ngươi hôm nay thua ở cái này bút vẽ bên dưới, sau khi trở về, ta nhất định phải bẩm báo cổ sư huynh, muốn tốt cho ngươi nhìn. Cát sư huynh lạnh lùng nhìn lướt qua, trầm giọng quát lên, Đường Mặc trên mặt tham lam cùng thâm độc chợt thu lại, trở nên vô cùng kinh hoàng. Âu Dương Tốn nhìn trước mắt ba người, hít một hơi thật sâu, trong cơ thể linh lực vừa mới tăng lên một cấp bậc. Cái này ngay cả tiếp theo hai lần công kích, tiêu hao rất lớn, yêu cầu khôi phục một chút. Ta tên là Cát Hùng, bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, ngươi không phải là ta đối thủ. Bỏ vũ khí trong tay xuống, ngươi có thể đi. Cát Hùng nhìn Âu Dương Tốn, chậm rãi nói. Âu Dương Tốn căn bản không có để ý tới, khóe miệng thậm chí dâng lên một vệt cười trào phúng ý. Cát Hùng khẽ nhíu mày, đạo, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên một bước đoạt ra, tay trái ngón tay nhập lại xông thẳng, trực tiếp một chút hướng Âu Dương Tốn cái trán. Một kích này cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ hoàn toàn ngoài Âu Dương Tốn dự liệu, trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp, nhưng là Âu Dương Tốn trên mặt không thấy được một chút kinh hoàng, ngược lại bắt đầu trở nên càng phát ra tỉnh táo đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.